Chương 261, huynh đệ mỗi người đi một ngả. Mà ở vũ chức dưới sự hướng dẫn, hạ mù dạ đối với nhân loại thái độ cũng chậm chậm có đổi mới. Nhưng là, ở một ngày một cái hoàng hôn, ở bên hồ đợi dòng dã một cái vãn trên hạ mù dạ không có nhìn thấy vũ chức xuất hiện. Ngày mai, không có nhìn thấy vũ chức hạ mù dạ liền lo lắng đi tới nhân loại làng tìm kiếm vũ chức, mà ngay ở hắn tiến vào làng thời điểm, liền nhìn thấy huynh trưởng hạ gõ rổ mộ chính đang trong thôn trợ giúp các thôn dân xây dựng phòng ốc. Hạ gõ rổ mộ nhìn thấy hạ mù dạ sau, liền vội bận bịu thả tay xuống chu nở dê dô y hoạt, nhảy một cao y đi đến hạ mù dạ bên người. Hạ mù dạ, ngươi tại sao lại tới nơi này? Hạ mù dạ có chút thật không tiện đem đầu phiết qua một bên, không có mở miệng. Hạ gõ rổ mộ khẽ mỉm cười, nói rằng, có phải là đến tìm kiếm vũ chức? Hạ mù dạ cả kinh, một cái to mở trà tờ hạ gõ rổ mộ cổ áo, hỏi, vũ chức đây na nở dê hiện tại ở đâu? Hạ gõ rổ mộ cười cợt, nói rằng, chuyện của các ngươi, người trong thôn đều biết, còn có mâu thân đại nhân cũng biết thế à? Hạ mù dạ vung ra hai tay. Hạ gõ rổ mộ khẽ mỉm cười, nói rằng, ta giúp ngươi đi hỏi 19 hỏi. Liền, hạ gõ rổ mộ đến trong thôn dò hỏi một phen sau, liền sắc mặt nghiêm nghị trở lại hạ mù dạ bên người. Hạ mù dạ, vũ chức na nở dê đi cung phụng thần thụ cái gì? Hạ mù dạ giật nảy cả mình. Đây là mẫu thân đại nhân ở nhân loại trong thôn trang định ra quy củ, mỗi cái nguyệt đô sẽ có người đi tới cung phụng thần thụ, nhưng là những người này lại cũng không trở về nữa. Ngươi có muốn biết hay không những người cung phụng thần thụ người đến cùng phát sinh cái gì? Hạ gò rổ mồ hỏi. Hạ mù dạ lắc lắc đầu, nói rằng, ta chỉ muốn đi cứu vũ chức. Vậy cũng tốt, chúng ta cùng đi thần thụ nhìn. Hạ gò rổ mồ nói rằng, hạ mù dạ nghe vậy, cu nở dê gật gật đầu. Hai người một đường tiến lên, tách ra cả gù dạ đo lường, cẩn thận từng ly từng tí một đi đến thần thụ trước, bọn họ đi đến thần thụ rễ cây dưới. Phát hiện rất nhiều bị màu trắng chỉ mang quấn quanh ở nhân loại. Đây là cái gì? Nhìn thấy cơ na y tình cảnh, hạ gõ rổ mồ giật nảy cả mình. Nơi này bị màu trắng chỉ mang quấn quanh ở nhân loại đếm không xuể, đến hàng mấy chục ngàn. Mà hạ mù dạ thì lại không ngừng xé ra những này màu trắng chỉ mang, nhìn bên trong có hay không vũ chức tồn tại. Những này màu trắng chỉ mang bị xé ra sau khi, chỉ chốc lát sau liền lần nữa khôi phục. Đỉnh đầu của bọn họ đều có một cành cây liên tiếp đến thần thụ rễ cây trên. Rốt cục, đi ngang qua một phen tìm kiếm sau khi, hạ mù dạ rốt cuộc tìm được vũ chức. Hắn đem vũ chức ôm vào trong ngực, hạ gõ rổ mồ vội vã tiến lên, thăm dò vũ chức hơi thở, nói rằng, hạ mù dạ, nan nở dê đã chết rồi. Hạ mù dạ lần thứ nhất cảm nhận được mất đi trí yêu cảm giác, hắn lên tiếng khóc lớn, hạ mù dạ thì lại ở một bên lặng lặng quan sát. Một lúc, hai người từ thần thụ rễ cây dưới đáy sau khi đi ra, hạ mù dạ nói rằng, huynh trưởng, chúng ta có thể hay không hướng về mẫu thân đại nhân đề nghị, cấm chỉ nhân loại cung phụng thần thụ hành vi. Hạ gõ rổ mồ lắc lắc đầu, nói rằng, hạ mù dạ, ta đã sớm hướng về mẫu thân đại nhân đề nghị quá, na nở dê không chỉ không có nghe, trái lại còn ma nhờ mẹ giáo huấn ta một trận. Hạ mù dạ nghe xong, không nói gì thêm, hai người liền rời khỏi nơi này. Vào đêm, hạ mù dạ đi đến cả gù dạ cửa viện trước, mà cả gù dạ chính giống nhau thường ngày giống như vậy, ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Mẫu thân đại nhân. Hạ mù dạ quỳ lệ ở một bên. Hạ mù dạ a cả gù dạ xoay đầu lại, nhìn thấy là hạ mù dạ sau, liền dùng ánh mắt ôn nhu nhìn hạ mù dạ. Mẫu thân đại nhân, có thể không tiếp tục để nhân loại đi vào cung phụng thần thụ đây? Hạ mù dạ trong lòng tuy rằng tràn ngập sợ hãi, nhưng hắn vẫn là đánh bạo nói ra, hắn không muốn lại có thêm người liền như vậy không minh bạch biến mất rồi, đây là hắn lần thứ nhất là nhân loại suy nghĩ. Cả gù giả nghe nói sau khi, lập tức trơn lên giận tí mặt, na nở dê một đôi bì ạ kiểu gẳng đứng cạnh khắc nổ lên có vài tinh mạch, một luồng khai thiên tích địa khí thế trong nháy mắt phả vào mặt, trực tiếp đem hạ mù dạ hất tung ở mặt đất, thôi y đến mưa cờ liệng siềng. Hạ mù dạ, ngươi là được người phương nào đầu độc? Hạ mù dạ đem một đôi bì ạ kiểu gẳng mở ra, muốn chống đỡ chịu đựng cả gù dạ áp lực, nhưng là cả gù dạ lại nói. Hạ mù dạ, ngươi là không có cách nào chống lại ta bì ạ kiểu gẳng áp lực, ta bì ạ kiểu gẳng năng lực cao hơn ngươi vô cùng cuồng bạo, huy thế đem chu vi phong ốc cùng cây cối đều nhổ tận gốc. Hạ mù dạ cũng bị ép trên đất không thể động đậy. Mẫu thân đại nhân, hạ mù dạ muốn dây rủa từ trên mặt đất bò lên. nhưng La Cả Gù Dạ áp lực ép tới Hạ Mù Dạ bất luận làm sao cũng không cách nào nhúc nhích. Có hay không là nhân loại kia nữ tử xui khiến người ta liền biết, làm cho nàng đi cung phụng thần thụ là tối quyết định chính xác. Na Nở Dê muốn từ bên cạnh ta cướp đi Hạ Mù Dạ, đó là không thể. Cả Gù Dạ lộ ra dữ tợn vẻ mặt, nhìn Hạ Mù Dạ nói rằng: Mẫu thân đại nhân, tuyệt đối không thể. A Hạ Gõ Rổ Mổ Giờ Khả Cờ Na Y nhìn thấy Cả Gù Dạ chính đang đối với Hạ Mù Dạ tạo áp lực, liền lập tức vọt tới. Hạ Gõ Rổ Mổ, liền ngươi cũng muốn phản kháng ta sao? Cả Gù Dạ dùng cực kỳ đáng sợ ánh mắt nhìn Hạ Gõ Rổ Mổ. Hạ Gõ Rổ Mổ cũng liền đứng thẳng đều đứng lập không đứng lên, bị Cả Gù Dạ bị ả kiểu gẳng áp lực trực tiếp ép ngã trên mặt đất không thể động đậy. Bọn nhỏ, các ngươi căn bản không biết bọn họ có bao nhiêu đáng sợ. Vì thế ta cần một đội quân đến đối phó bọn họ, những này hạ đẳng sinh vật căn bản không đáng đồng tình, các ngươi không cần tự trách. Chỉ có lớn mạnh chính mình, chúng ta mới có thực lực cùng bọn họ chống đỡ được, bằng không, đợi được bọn họ giáng lâm, phía trên thế giới này không một người có thể may mắn thoát khỏi, đến thời điểm mới là chúng ta sai lầm. Cả Gù Dạ bỗng nhiên thu hồi bị ạ kiểu găng áp lực, có chứa bi thương hai mắt nhìn hai người nói rằng: Mẫu thân, bọn họ đến cùng là ai? Hạ Gõ Rổ Mổ nâng dậy Hạ Mù Dạ 493, hỏi: Các ngươi hiện tại còn không cần biết, ta chỉ muốn biết hai người các ngươi huấn luyện thế nào rồi trước tiên bây giờ, ai mạnh hơn? Cả Gù Dạ xoay người, không có xem hai người cu nở dê không thấy được vẻ mặt nàng. Mẫu thân đại nhân, chúng ta vẫn ở ngày đêm không ngừng mà huấn luyện, vẫn chưa hoang phế. Hạ Gõ Rổ Mổ vội vàng nói. Cả Gù Dạ lạnh lùng nói: Có thật không các ngươi cho rằng ta không biết sao? Các ngươi một cái ở nhân loại thôn trang bên trong làm lụng, một cái cùng nhân loại nữ tử mến nhau, hoang phế tu luyện, ngươi thật sự coi ta không biết à? Cả Gù Dạ không khỏi lại có chút nổi giận lên. Nhân loại là hạ đẳng sinh vật, các ngươi cần phải nhớ kỹ, không thể đem trái tim của chính mình đặt ở nhân loại trên người. Chúng ta có chuyện quan trọng hơn làm diện đối với mẫu thân đại nhân nổi giận. Hạ Gõ Rổ Mổ cùng Hạ Mù Dạ hai người cu nở dê không có cách nào, chỉ có thể gật đầu liên tục. Hy vọng các ngươi sau đó nhớ kỹ điểm này, ta cho các ngươi thêm thời gian 3 năm, 3 năm sau, chính là các ngươi cuối cùng quyết chiến thắng ngày, đến thời điểm, ta gặp quyết định, ai mới là ta người thừa kế. Cả Gù Dạ nói, liền biến mất ở trước mặt hai người, chỉ để lại còn lòng vẫn còn sợ hãi huynh đệ hai người. Sau đó, huynh đệ hai người liền mỗi người đi một ngả, từng người bước lên từng người tu hành lữ trình. Bọn họ đều đang vì 3 năm sau cuối cùng quyết chiến làm chuẩn bị. 3 năm sau, Hạ Gõ Rổ Mổ cùng Hạ Mù Dạ huynh đệ hai người đều cùng trở lại nơi này, mà cả Gù Dạ Cu Nở Dê sớm liền ở đây nơi chờ đợi bọn họ.